Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Megan Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1382. Nhìn cái gì mà nhìn. Hoa Nam Bang, đặc biệt là Mông Gia, tuy rằng là bang phái chân chính có tầm quan trọng đệ nhất Hoa Hạ, nhưng phạm vi hoạt động bình thường cũng chỉ là Trung Nguyên. Dưới cái nhìn của rất nhiều bang hội có lịch sử ngắn khác, Hoa Nam Bang vẫn là dựa vào lực ảnh hưởng thâm căn cố đế, trước giờ lại chưa từng làm trái lại với quốc gia, còn lấy lòng trung ương, vì thế mới có thể duy trì quyền thế như hiện giờ. Nhưng đây chỉ là những ý nghĩ ngu xuẩn của người ngoài. Chỉ nhìn vào bề ngoài, không nói đến bản lĩnh thật sự là không thể kéo dài đến nay, mà vẫn duy trì cường thịnh. Mặc kệ là loạn thế hay là thái bình thịnh thế, Hoa Nam Bang từ Thanh Bang, thậm chí còn sớm hơn nữa, đều chưa từng bị bất kỳ thế lực gì lay động. Mà Mông Gia có thể liên tục thống soái các gia tộc trong bang khác là có rất nhiều thứ được giấu đi. Đây mới là thực lực thật sự. Nhưng có vài thời điểm, một gia tộc cổ xưa muốn thay vua đổi chúa là nhất định giải phóng khi đi khí độ, đều duy trì quan hệ vi diệu với quốc gia. Bản lĩnh tổ tiên Mông Gia truyền xuống, tuy ngoại giới không ít người theo sự thay đổi của xã hội mà lãng quên dần đi, nhưng những lão nhân thật sự là nồng cốt kia, đặc biệt là nhóm gia chủ phụ thuộc vào gia tộc, trong lòng đều hiểu rõ. Năng lực yên thần gửi phận bảo vệ hương hỏa, không đến thời điểm cuối cùng, tuyệt đối sẽ không triển lộ ra. Chỉ là chung quy cái gì cũng có điểm mấu chốt. Hôm nay có người vọt cả là từ đường của lão tổ tông. Vẫn tiếp tục khiêm tốn như vậy, vậy Mông Gia có thể tự mình cắt vào cổ mình rồi. Dưới sự dẫn đầu của Mông Khai Nguyên, mười mấy tinh nhuệ Hoa Nam Bang từ vị trí bí mật xuất hiện, súng vác trên vai, đạn lên nòng sẵn, nhắm về vị trí phía trước từ đường. Toàn bộ đại viện từ đường của Mông Gia nằm ở vị trí trung ương. Từ đường lớn xông thẳng qua ba cánh cổng là có thể dễ dàng vào trong. Khi mấy trăm bang chúng Hoa Nam Bang đi vào cánh cửa thứ nhất, tất cả đều không khỏi thốt lên những tiếng kinh hô, lại thở ra khí lạnh. Chỉ thấy từ cổng đầu tiên bắt đầu, tất cả bị đập tan, hai bên đỉnh cùng chóp đã bị vỡ nát, vôi cùng bột phấn vương vãi khắp nơi. Không khó tưởng tượng, ba cánh cổng kia đều là bị xe vận tải không khách khí mà phá hư. Sắc mặt Mông lão già xanh mét, mắt bốc thành lửa, bang chúng phía sau không khỏi phẫn nộ chửi bậy không ngớt. Đoàn người lập tức bước nhanh đuổi tới quảng trường mấy trăm mét vuông bên ngoài từ đường. Thiết kế tỉ mỉ kia của Mông Gia lưu truyền cho đến nay đã gần ngay trước mắt. Cửa từ đường cao lớn, bốn cột đá cao tới 50 mét vuông nâng lên một vòng cong, kết cấu bốn trụ ba gian ba tầng, căn phòng rộng rãi sáng sủa, ba lầu chiều rộng gần 20 mét hợp thành chữ phẩm, đường nét tuyệt đẹp, kết cấu mái cong tương xứng, hỗn hợp và tương phản, hiển lộ rõ phong thái cao quý của Mông Gia. Nhưng một chỗ vốn là nơi khiến lòng sinh ra kính sợ, một chiếc xe tải đã vặn vẹo biến hành, nước sơn đã bị bong ra, cửa kính phía trước của xe đã vỡ nát, không ngờ lại đang đỗ tại cửa chính từ đường. Ngay khi Mông lão già dẫn người đuổi đến, đã có 10 tay súng hộ vệ Mông Gia bao quanh một thanh niên lạ mặt. Không cần phải nói, đây chính là tên tiểu tử Dương Thần đã điều khiển xe đấu đá lùng tùng tới đây. Hắn đã chờ tới có chút không kiên nhẫn được. Cuối cùng, nhìn thấy chính chủ dẫn người đến, vui vẻ vỗ vỗ cho bụi trên khung mông, phun ra điếu thuốc đã hút tới gần cuối, từ trên bậc thang đứng lên. Mà Trương Linh và Mông Chết Tần đi theo phía sau Mông lão già, một người sắc mặt trắng bệch, một người thần tình nghi ngờ. Mông Khai Nguyên tự hồ có phần không tin, làm ra tất cả những chuyện này lại là một người trẻ tuổi, không khỏi đánh giá từ trên xuống dưới vài lần. Giận dữ cười nói: "Hay cho một con nghe mới sinh không biết sợ cọp, cậu là ai?" "Cha, không cần hỏi, giết hắn." Mông Khuyết ở một bên bỗng nhiên vặn vặn nắm tay, xương cốt răng rắc vang lên, làm bộ muốn đi giết người. "Cút sang một bên, không đến phiền còn nói chuyện." Mông Khai Nguyên lại một cước đá vào con trai cả. Dương Thần thấy một màn như vậy, lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Tuy hắn bởi vì hiện tại không có thần thức như trước kia, nhưng từ động tác và sức lực của Mông Khai Nguyên mà phán đoán, lão già này thậm chí còn có tu vi nội công không tầm thường. Quả nhiên, không phải là gia tộc hắc đạo bình thường, vẫn có chút tính đặc thù, Nhưng Dương Thần không dành phản ứng với ông ta, mà trực tiếp đem ánh mắt dừng ở chỗ Trường Linh. Yo, bà già họ Trương, gửi tin nhắn cho bà. Bà thực cho rằng ông đây không dám tới đốt nhà các người. Thế nào, bây giờ quyết định có dập đầu hay không? Dương Thần vừa nói vừa lấy ra một điếu thuốc, tự châm lửa cho mình. Đây cũng không phải vì Dương Thần nghiện thuốc lá, mà là chút nữa còn phải dùng để đốt những thứ trong xe kia. Hai chân Trương Linh phát run, không ít người ở xung quanh nhìn lại, tất cả đều nhìn vào bà ta. Mông Khâm nhớ tới tin nhắn, không khỏi nhíu mày chất vấn vợ. Trương Linh, chuyện này là thế nào? Trương Linh không dám giấu giếm nữa, đi đến phía trước, phịch mông quỳ xuống trước mặt Mông Khai Nguyên, cúi đầu khóc lóc kể lể nói. Cha, con thực sự xin lỗi người, xin lỗi Mông gia, nhưng con thật sự có nỗi khổ trong lòng. Hành động lần này của bà ta vô cùng tốt, rất nhanh liền than thở khóc lóc, khiến người ta thương hại. Nói xem, chuyện này là thế nào? Mông Khai Nguyên nhạt tiếng hỏi. Trương Linh lập tức đem chuyện xảy ra lúc trước thêm mắm thêm muối, thay đổi một chút kể lại. Đại khái nói thành Lý Tình Tình quyến rũ Mông Chiết Tân, kỳ thực là hàm mê địa vị của Mông Chiết Tân. Bà ta phái người đến thuyết phục Lý gia lại bị phỉ nhổ, còn bị phá xe. Vì thế người dưới mới đập bể xe của Lý Tình Tình. Sau đó Lý Tình Tình bị bắt vào cục cảnh sát, đưa vào trại tạm giam. Cô ta lại quyến rũ cả Dương Thần, thiếu gia của Dương gia này. Cha, con là con dâu của Mông gia, sao có thể vì một tiện nhân và dập đầu với người ngoài? Con đã nói với người của cảnh cục rồi, đồng ý tặng lễ bồi thường cho bọn họ, nhưng hắn sống chết không tha. Con không ngờ sẽ gây ra sai lầm như vậy. Cha, đều là con không tốt, người phạt con đi. Trường Linh lấy lùi làm tiến, lộ ra vẻ bất đắc dĩ và bi thương. Trên thực tế, người trong bang biết thái độ làm người của Trường Linh, đa phần đều biết chuyện này như nào. Không luận thật giả, Trương Linh là con dâu của Mông gia, điều này không sai. Nếu bà ta dập đầu trước Dương gia, chẳng phải là tương đương với việc khuất phục Dương gia? Lăn lộn trên đời, nói chuyện chính là mặt mũi. Lén đưa chút tiền nói vài câu hay thì không sao, nhưng muốn đích thân ra mặt, không thể nào. Dù sao Trương Linh xử lý chẳng qua chỉ là một tình nhân của Dương Thần, chứ không phải thật sự chọc vào nữ chủ nhân của Dương gia. Sắc mặt Mông Khai Nguyên có chút phức tạp. Người xung quanh cũng quá quái dị nhìn Dương Thần. Không ít người từng nghe nói về chuyện Dương Thần điên cuồng sát hại một nhà Lương Thắng Xuyên. Nói lý ra, sớm đã không có không ít gia tộc và các thế lực lớn nhỏ nói đại thiếu gia của Dương gia là một kẻ điên, cuồng bạo lực. Không ngờ lần đầu tiên nhìn thấy, tên này lại không ngờ, lại lái xe vận tải trực tiếp xông vào từ đường Mông gia. Quả nhiên là Dương điên. Đã biết thân phận của Dương Thần, ánh mắt không còn là hoàn toàn phẫn nộ như lúc trước. Có một chút tò mò, lại về phần bội phục, còn lại là hồ nghi. Tiểu tử Dương gia, tôi biết cậu có bản lĩnh, nhưng phương pháp làm ngày hôm nay thật quá đáng. Mông Khai Nguyên thấp giọng nói. Dương Thần vẫn không trả lời, cảm thấy không cần phải nói thêm gì nữa, liền đi tới thùng đựng hàng phía sau, mở cửa thùng hàng. Ở đây có không ít người đều là biết nhìn hàng tốt xấu. Sau khi nhìn thấy bên trong là cái gì thì đều trợn mắt há mồm, xương cốt phát lạnh. Đèn ngòm, bên trong dĩ nhiên tràn đầy là thuốc nổ. Bang chủ, là thuốc nổ nham thạch, uy lực không tính là đặc biệt lớn nhưng rất nguy hiểm. Đường chủ Bạch Mã Đường Bạch Hà ở bên cạnh tinh thông các loại sản phẩm giao dịch ngầm giải thích. Lưu Thành Sơn đương nhiên không tìm được C4, loại thuốc nổ quân dụng kia, nhưng có thể có được một thùng thuốc nổ dân dụng cũng là quá điên cuồng. Nhất thời Dương Thần miệng ngậm điếu thuốc lá, một đốm lửa kia tựa hồ là thiết bị kích nổ khiến người ta sợ hãi. Dương Thần quay đầu lại, nhếch miệng lộ ra một nụ cười hưng phấn. Sao nào, một thùng thuốc nổ này uy lực tuy rằng bình thường nhưng dư giả để nổ tung từ đường kia. Các vị, buổi bắn pháo hoa đêm nay thật phấn khích. Đây, Trường Linh, xem lại hồ đồ như vậy. Mông Khâm thấy một màn như vậy, sợ cha trách mắng mình, lao tới dần dạy vợ một câu, tỏ vẻ ông ta hoàn toàn không biết chuyện. Mông Khâm, ít phủi quan hệ với con gái tôi đi. Đường chủ Kim Ngọc Đường Trường Duẫn, cũng là cha Trường Linh, lúc này dữ tợn nói. Cái nhát gan này, nếu không phải cậu không quản được Chiết Tần, thì sẽ không có quan hệ không đứng đắn với loại phụ nữ như vậy. Sẽ có thể có chuyện ngày hôm nay sao? Lời này vừa dứt, Dần Thần đã bật cười nhìn về phía Trường Duẫn, sắc mặt vô cùng âm lãnh. Trường Duẫn sau khi ý thức được, khinh thường hừ lạnh nói: Nhìn cái gì mà nhìn? Mày cho rằng mày là đại thiếu gia của Dương gia thì rất giỏi sao? Mày hôm nay làm loạn địa bàn Hoa Nam bang của chúng ta, mày cho đây là yến kinh sao? Nếu dám kích nổ một phần quốc thuốc nổ, tao hôm nay dẫn đầu về người nhét thuốc nổ vào trong bụng mày. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 1383: Đốt pháo hoa cho các người. Trường Duẫn là lão nhân của Hoa Nam bang. Ông ta đối với Mông Khai Nguyên có bao nhiêu năng lực, thực lực của Mông gia thế nào, trong lòng tự nhận đều biết, cho nên cũng không cảm thấy Dương gia có gì đáng sợ. Lần này đứng ra thị uy cũng là làm để các bằng chúng xem. Dù sao Mông Khai Nguyên không có khả năng để Dương Thần xúc phạm đến mình. Trời sập còn có ông ta đỡ rồi. Trường Duẫn chỉ là một chút hành động khoe khoang thôi. Quả nhiên, Trường Duẫn vừa nói như thế, không ít bằng chúng Hoa Nam bang đều cảm thấy vốn nên như thế. Không phải Dương gia yến kinh sao? Hoa Nam bang cũng không phải Lương gia kia. Nào có các loại kìm hãm, làm sao có thể sợ một tiểu tử Dương gia đơn độc đến đây chứ? Dần Thần nhìn những người lộ ra thần sắc khinh miệt với mình, không khỏi cảm thấy buồn cười. Thậm chí có người còn nói muốn nhét thuốc nổ vào bụng mình. Thật sự đúng là lần đầu tiên kể từ lúc chào đời. Suy nghĩ của ông không tồi. Dương Thần gật đầu, cười tủm tỉm lấy ra một cây thuốc nổ trong thùng hàng, bắt đầu đi về phía Trường Duẫn. Một đám tình nhuệ Hoa Nam bang thấy thế, lập tức xông tới, chắn trước mặt Dương Thần. Trường Duẫn đắc ý đứng phía sau, khinh thường nhìn Dương Thần, bình thản ung dung. Sắc mặt Mông Khai Nguyên bình tĩnh nhìn Dương Thần nói: Tiểu tử Dương gia, cho dù con dâu ta có mắc nợ cậu, cậu lái xe làm loạn chỗ này cũng đã đủ rồi. Lão nhân ta khuyên một câu cuối cùng, nhìn vào thân phận ông nội cậu một đời anh hùng, ta có thể bỏ qua chuyện này. Nếu cậu không biết tốt xấu, vậy Mông gia ta cũng sẽ không để ý mà kết thù với Dương gia. Cho dù Dương công minh đích thần tới, lão nhân ta sẽ không nhíu mày lấy một cái. Dương Thần cúi đầu cười khẽ, cắn đầu thuốc, khói trắng phun ra, ngọn đèn màu vàng chiếu xạ trong đêm tối, phá lệ rõ rệt. Thuốc nổ trên tay trông như đang nhanh nhẹ quấn quanh, không ngừng xoay tròn, tựa hồ đang trào phúng lời nói của lão nhân nhàm chán đến cỡ nào. Khi Dương Thần chỉ cách đám người kia không tới 10 thước, sắc mặt Mông Khai Nguyên cuối cùng lại lộ ra vẻ giận dữ. Thằng nhóc càn rỡ, cậu thực nghĩ không ai dám động đến mình. Mông Khai Nguyên hừ lạnh một tiếng, nhẹ tay hạ xuống. Trong nháy mắt, hơn 10 người xông tới, đồng thời nổ súng. Tiếng nổ đình tai nhức óc vang lên, cùng với vô số vỏ đạn rơi xuống đất, không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Hỏa lửa tóe lên, từng đợt tia lửa màu đỏ hội tụ trên thân thể Dương Thần. Những tay súng đó đều có tố chất chuyên nghiệp phi thường, tránh vị trí thuốc nổ trên tay Dương Thần và vị trí chiếc xe vận tải phía sau. Toàn bộ bắn vào bộ vị yếu hại của Dương Thần. Khi mọi người nghĩ đại thiếu gia ngu xuẩn không ai bì được, hoàn toàn nói lời từ biệt với thế giới này, lại đột nhiên phát hiện tình huống không đúng. Thân ảnh Dương Thần trong tiếng bạo liệt của viên đạn không có gì trở ngại, nhẹ nhàng đi bộ, tiếp tục hướng tới vị trí của Trường Duẫn. Mãi đến khi đạn trong súng đã được bắn hết, trong một màn khói thuốc súng màu trắng, Dương Thần nhíu mày đi tới trước mắt mọi người. Có lầm không vậy? Bắn thì bắn vào gáy của tôi, đầu thuốc của tôi đều bị các người bắn vụn rồi, lại phải trầm điều thác. Dần Thần buồn bực phun ra một câu, lại duỗi tay xé một mảnh y phục ở ngực ra, lộ ra nửa khuôn ngực, đi đến trước mặt Trường Duẫn. Toàn bộ một mảnh tĩnh mịch, ngoại trừ tiếng gió gào thét trong đêm, mọi người đều vì sợ hãi mà hô hấp trở nên dồn dập. Không chỉ có Trường Duẫn, Mông Khâm, Mông Chiết Tần và Trương Linh đều trắng bệch cả mặt, ngay cả sắc mặt của Mông Khai Nguyên và đám người Mông Khuyết cũng trở nên ngưng trọng. Tiểu tử, có luyện khí công hay là người của môn phái nào? Mông Khai Nguyên mở miệng hỏi. Giờ khắc này, Mông Khai Nguyên phá lệ cẩn thận, mà đám người Mông Khuyết và Mông Nguyệt đều thật sự bắt đầu sợ hãi. Dần Thần lười trả lời, bỗng nhiên nhanh như thiểm điện xuất ra một chảo, trước mắt mọi người nắm lấy áo già của Trường Duẫn, một tay ấn lão tà trên phiến đá. Không đợi Trường Duẫn lật người, Dương Thần một cước dẫm nát ngực lão tà, trực tiếp khiến Trường Duẫn phun ra một ngụm máu tươi. Khốn nạn, buông đường chủ ra! Trường Linh kinh hô. Những bằng chúng của Kim Ngọc Đường đều lấy súng ra, bắt đầu bắn vào Dương Thần. Những viên đạn bắn lên Dương Thần đều như trứng chim nện vào tảng đá, không có chút tác dụng nào, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Cùng lắm chỉ là phá rách quần áo của Dương Thần mà thôi. Dương Thần còn thuận tay lấy ra một điếu thuốc, trong nháy mắt viên đạn xẹt qua mặt, tiện tay dùng luôn nó để châm thuốc. Trường Duẫn ở dưới trần vẻ mặt vô cùng kích động kêu lên. Dương Thần thì lại nở nụ cười vô hại. Đề nghị của ông tôi sẽ tiếp thu, để xem thuốc nổ nhét vào miệng ông. Trường Duẫn vừa nghe sợ tới mức thiếu chút nữa thì ngất đi, nhưng cũng bởi vì người bị đạp quá đau không thể ngất được. Nhưng những người ở xung quanh phần lớn đều kinh hoàng lùi về phía sau hơn 10 thước, không dám đi lên cứu Trường Duẫn. Tiểu tử thối, có biết mình đang làm cái gì không? Cậu cho là công phu của mình thật sự có thể vô pháp vô thiên? Mắt thấy Dương Thần chuẩn bị dùng lửa châm thuốc nổ, Mông Khải Nguyên rốt cuộc không kiềm chế nổi nữa. Trường Duẫn tuy không phải người Mông gia, nhưng lại là đường chủ Kim Ngọc Đường, lại là gia chủ nhất mạch hiện tại của Trương gia. Ông ta chết sẽ là đả kích lớn đối với uy tín của Mông gia. Ông ta biết nếu không động thủ sẽ muộn mất. Dừng tay! Còn người già của Mông Khải Nguyên lóe ra tinh quang, thân hình như mãnh hổ, hoàn toàn có được tốc độ mà người ở tuổi này không nên có. Trong nháy mắt đã tiến hơn 10 thước. Trong nháy mắt này, chân khí trong cơ thể Mông Khải Nguyên ầm ầm tiết ra ngoài, tay thành ưng trảo, uy lực của 5 ngón tay có thể mạnh hơn nhiều so với sức mạnh của những viên đạn vừa rồi. Các bàng chúng xung quanh đều không nhìn rõ thân hình của lão bang chủ, giống như một đạo lưu ảnh, uy lực làm cho tảng đá dưới chân nứt ra. Nhưng tất cả trong mắt Dương Thần cũng chẳng phải là khí thế dâng trào gì. Tuy Dương Thần không thể vận dụng tu vi, nhưng tố chất thần thể vẫn còn, độ nhạy bén vẫn có. Dùng mắt thường hoàn toàn có thể thấy rõ động tác của Mông Khai Nguyên. Ông ta vừa tới, Dương Thần đã phán đoán ra vị trí. Ngay tại khoảnh khắc Mông Khai Nguyên muốn chạm vào cánh tay của Dương Thần, thân thể Dương Thần hơi hơi nghiêng xuống, vai trái hướng tới ngực Mông Khai Nguyên, nhẹ nhàng mà ấn. Phụt! Mông Khai Nguyên như bị điện giật, ngực như bị cự thạch đánh trúng, phụt ra một ngụm máu. Mấy trăm người có mặt, lúc điện quang hỏa thạch, vừa rồi không còn thấy lão bang chủ, trong nháy mắt đã thấy lão bang chủ bay ngược lại, giữa không trung còn phun ra một ngụm máu. Bang chủ! Chủ nhân Hoa Nam Bang lúc này mới hoàn toàn hoảng loạn, Mộc Hải Nguyên thế mà lại bị đánh bị thương. Vừa mới giật mình cảm thán Mộc Hải Nguyên thâm tàng bất lộ, liền như vậy mà bị Dương Thần mặc danh kỳ diệu đánh bay. Mà ngay cả Mộc Hải Nguyên ở giữa không trung cũng khó có thể tin được, với tu vi võ đạo của mình lại có thể không chịu được một kích. Càng hoảng sợ chính là Dương Thần không dùng nửa phần chân khí, chỉ đơn giản là dùng thể chất thần thể để đánh bại mình. Mộng Khuyết bay lên túm lấy cha, lùi về sau vài bước, khó khăn lắm mới có thể dừng lại, không khỏi sinh ra một tia kính sợ thật sâu đối với Dương Thần. Mộng Nguyệt và đám người Bạch Hà bên cạnh cũng đờ đẫn không nói ra lời. Dương Thần lúc này mới thổi ra một hơi, có chút hứng thú nói. Lão nhân, ông hẳn là bước vào cảnh giới tiên thiên chưa được bao lâu, căn cơ là khá ổn. Nhưng ở tuổi này rồi, có mạng thì lo mà giữ đi. Nếu lại tiếp tục, tôi có thể trực tiếp phá vỡ lục phủ ngũ tạng của ông. Mông Khai Nguyên vừa muốn mở miệng thì lại nôn ra một ngụm máu nữa, thở dốc, khó có thể tìm được lắc đầu. Không thể nào, quái vật sao? Không dùng chút tu vi võ đạo thì sao có thể? Nói tới đây, Mộng Khải Nguyên cả kinh. Chẳng lẽ là người ở chỗ đó tới? Không đúng, người ở nơi đó ra đây sẽ không kiêu ngạo can thiệp vào tục sự như vậy, sẽ biết cách xử lý. Cậu rốt cuộc có lai lịch gì? Dương Thần mị hoặc mí mắt. Chỗ đó trong lời lão già hơn phần nửa là chỉ Hồng Mông. Lão không ngờ biết Hồng Mông, Mông gia quả thực có bối cảnh thân hậu. Nhưng Dương Thần không quan tâm những thứ đó, Hắn không muốn lãng phí thời gian. Dưới chân là kẻ dám nói người phụ nữ của mình không đứng đắn, còn muốn nhét thuốc nổ vào miệng mình. Nhất định phải cho gặm thuốc nổ. Thuốc nổ trên tay, Dần Thần nhanh chóng châm lửa. Theo sự thiêu đốt của kíp nổ, Dần Thần nhét thuốc nổ vào miệng Trường Duẫn, còn hùng hằng đạp rớt vào trong hàm răng, nhét vào cổ họng. Mọi người thấy Dần Thần không ngờ lại cầm thuốc nổ trên tay, cũng không có ý định chạy đi, trong lòng không ngừng run sợ. Lẽ nào thuốc nổ cũng không làm bị thương được? Không đợi mọi người hiểu rõ, thuốc nổ phát ra một trận hào quang, mãnh liệt nổ tung. Trong khói thuốc, chiếc ống tay áo của Dương Thần bị nát vụn, cả người không có nửa vết thương, vỗ vỗ tay đứng lên. Mọi người, thậm chí cả Mông Khải Nguyên đều nghẹn họng nhìn chân chối. Chẳng lẽ là sắt thép sao? Bom như thế mà lại không gây được chút tổn thương. Ba! Trừng Linh phát ra tiếng khóc thảm điên cuồng. Mọi người lạnh cả cuộc sống nhìn thấy, nửa thân thể của Trường Duẫn đã bị nổ đến mơ hồ, tứ phần ngũ liệt, thậm chí đầu còn vỡ vụn, có cả mùi thịt bị cháy. Dương Thần một cước đá thi thể Trường Duẫn đến trước mặt đám người. Đám người sợ đến mức tránh lùi về sau mấy bước, ngay cả Trường Linh cũng sợ tới mức trốn phía sau đám người. Mọi người hướng ánh mắt về phía Dương Thần, lộ ra sự sợ hãi sâu sắc. Loại tàn nhẫn không coi người là người này, loại có thân thể hoàn toàn như quái thú, giống như tù là trong địa ngục, khiến người ta sụp đổ. Dương Thần hít một hơi thuốc lá cay, khói trắng từ lỗ mũi đi ra, một chút cũng không nhìn biểu tình của đám người, nhẹ giọng nói: món khai vị kết thúc, tôi đây sẽ đi đốt pháo hoa cho các người xem. Chương 1384, hộ đường trưởng lão. Trong khi mọi người cầm như hến, Dần Thần xoay người, nhẹ nhàng chạy đến thùng hàng đựng chỗ bom còn lại, chuyển từng thùng ra, chuẩn bị cho nổ toàn bộ từ đường phía sau. Lúc này đây, không còn ai dám chủ động đi lên chịu chết nữa. Đây căn bản là con mãnh thú và dòng nước lũ không thể ngăn cản. Chà, không bằng đi liều mạng với hắn. Mông Khuyết bỗng nhiên lên tiếng, bàn tay nắm chặt. Chà, đừng kích động. Dân thần này dám một mình đến đây, rõ ràng là biết chúng ta không làm gì được hắn. Mộng Nguyệt khuyên nhủ, nhìn người đàn ông xa xa đứng trong thuốc nổ, ngoại trừ phẫn nộ còn có một chút suy tư khác thường. Bang chủ, dân thần này là kẻ điên nổi tiếng trong giới, nếu không có sức mạnh áp đảo hắn, chỉ sợ cái gì hắn cũng không để ý. Chúng ta vẫn là nhanh chóng lui lại, tránh chúng độc thủ của hắn, bàn bạc kỹ hơn rồi nói. Bạch Hà dáng người buồn bã đề nghị. Ánh mắt Mộng Khải Nguyên phức tạp nhìn từ đường trang nghiêm trang trọng, bàn tay to vùng lên, nói: nghe lệnh, đường chủ Kim Ngọc đường Trường Duẫn hy sinh vì nhiệm vụ. Em trai Trường Duẫn, phó đường chủ Trường Hiến, tạm thay vị trí đường chủ. Tứ đại đường chủ ngay lập tức dẫn tất cả anh em khác rút lui khỏi Mông Phủ. Trường Duẫn nói thế nào cũng là vì bang hội mà chết, Mộng Khải Nguyên sẽ không gảy lệnh Trường ra. Tiếng giả lệnh này cũng làm cho Trường Hiến vừa rồi còn bi thương vì cái chết của anh trai lộ ra một tia kinh hỉ. Bang chủ, ngài đi trước đi. Bạch Hà trung thành và tận tâm nói. Mộng Khải Nguyên tức giận nói: bảo các người cút thì mau cút, bằng không ta sẽ giết người đó trước. Không ít bằng chúng cho dù muốn ở lại tử chiến, nhưng nghe lão bang chủ nói thế cũng chỉ đành bất đắc dĩ rút lui. Rất nhanh, Mộng trên lòng Bạch Hà, Trường Hiến dẫn người nhanh chóng rời khỏi quảng trường, mau chóng rời khỏi Mông Phủ. Bọn họ cũng thực sự sợ hãi, ai biết kẻ điên này sẽ đối phó bọn họ như nào. Mộng Chết Tần và Trường Linh cũng không để ý nhiều, thấy Mộng Khải Nguyên không có ý giữ bọn họ lại vấn tội, theo đám người rời đi. Chà, người không đi sao? Mộng Khuyết buồn bực hỏi Mộng Khải Nguyên. Con và Nguyệt Nhi đi trước đi, ta sẽ không có việc gì được. Mộng Khải Nguyên dù sao cũng đã tới từ vì tiên thiên, rất nhanh chóng đã điều trị xong thường thế. Mộng Khuyết và Mộng Nguyệt nghe thấy vậy, nhất thời nhíu mày, im lặng đứng bên cạnh Mộng Khải Nguyên, không muốn rời đi. Mộng Khâm vẫn đấu tranh không ngừng, loại thời điểm này nếu như ở lại, tất nhiên là có thể chứng minh bản thân can đảm, không giống với người thường, với phụ thân. Nhưng vừa nhìn thấy thi thể cháy trên mặt đất, vẫn cắn răng chạy ra ngoài. Mộng Khải Nguyên liếc mắt nhìn đứa con cả và cháu gái Trường cuối cùng vẫn còn ở lại bên cạnh mình, lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Được, được, để tổ tôn chúng ta ba đời, xem tiểu tử này có thể làm ra trò gì. Chính tại lúc này, Dần Thần đã đem toàn bộ thuốc nổ trong thùng đựng hàng ra. Những bằng chúng Hòa Nam Bang ở phía sau đang tháo chạy, Dần Thần cũng lười để ý. Nhiệm vụ hôm nay chính là làm nổ từ đường Mông ra, tránh để người khác nói mình chỉ dám nói, không dám làm. Nếu thật sự là như vậy, bản thân cũng không cần lăn lộn nữa. Mối thù này nhất định phải kết. Người không phạm ta, ta không phạm người. Ai bảo có người không biết tốt xấu chứ? Hòa Nam Bang muốn đối phó mình như nào, mình đều có thể tiếp nhận. Làm càng xấu thì mình càng phát huy được tốt hơn, cũng tiện để cho Lưu Thành Sơn tiếp nhận sau này. Chia thuốc nổ thành 8 đống, đặt ở 8 phương vị của từ đường. Dần Thần tính toán khoảng cách nổ mạnh, hẳn có thể một lần kích toàn bộ kíp nổ. Quay đầu lại, cười tươi với bà tổ tôn Mông Gia. Thật đáng tiếc, chỉ có 3 người được xem trực tiếp pháo hoa từ khoảng cách gần như vậy. Hy vọng các người sẽ xem được vui vẻ. Nói xong, Dần Thần cầm kíp nổ lên, dùng đầu thuốc châm, sau đó kích động chạy ra vài bước, chuẩn bị để âm thanh bộc phá. Nhìn bộ dáng cười cợt của Dương Thần, Mông Khuyết thiếu chút nữa không nhịn được muốn xông lên, nhưng lại bị Mông Khai Nguyên ngăn lại. Kíp nổ được đốt cháy, đống thuốc nổ đầu tiên sắp bị làm cho nổ tung. Dương Thần vốn tưởng nhiệm vụ đêm nay sẽ hoàn toàn, không ngờ tình thế chuyển biến bất ngờ. Đột nhiên, hai cánh cửa gỗ vừa dày vừa nặng của từ đường mở ra. Một đạo thân ảnh màu xám từ đường lao ra ngoài, như một đạo gió xoáy màu xám thổi qua, ném kíp nổ lên giữa không trung. Tiếng nổ liên tục trên không trung đều không phải là thuốc nổ bị nổ, mà là lực lượng làm vỡ vụn toàn bộ thuốc nổ. Mùi nitrat kali tràn ngập trong không khí, bụi bay lả tả làm cho Dương Thần ở phía dưới thở hổn hển, chạy nhanh ra xa hơn 10 thước, buồn bực phủi đi bụi bặm trên người. Dương Thần không khỏi muốn mắng chửi, sao trong này lại có người? Kỳ lạ. Cũng chính bởi vì bản thân không thể vận dụng thần thức, bằng không cũng sẽ không muộn như vậy mới phát hiện. Dương mắt nhìn lên, đã thấy một gã mặc áo bào xám rách dưới tay rộng, dáng người hơi có vẻ cô độc. Dầu tóc xám trắng, tóc búi thành một búi, ánh mắt hờ hững nhìn mình. Từ động tác vừa rồi của gã mà phán đoán, lòng Dương Thần còn kinh ngạc hơn trước rất nhiều. Kia rõ ràng là chiêu thức dùng chân nguyên lực mới có thể hoàn thành. Lão già này không ngờ lại là hóa thần kỳ. Từ đường Mông Gia thậm chí còn có cả hóa thần kỳ trấn thủ. Chết tiệt, Tuyệt Kiếm đạo nhân chó má gì sao không đến? Nơi này có người có thể chộp được tới Hồng Mông. Nhưng Dương Thần cũng biết sự việc chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Nếu Hồng Mông có thể có cao thủ hóa thần kỳ trở lên xuất hiện trông coi cho tứ đại thế gia, vậy Mông Gia có lẽ cũng là một trường hợp đặc biệt. Hộ đường trưởng lão gây rắc rối cho ngài rồi. Khai Nguyên vô cùng xấu hổ. Mông Khai Nguyên lúc này đã đi lên, gật đầu tạ lỗi với lão già áo bào xám, kính cẩn lễ phép, trong lời nói có vài phần tự hào. Tùy phán đoán từ bên ngoài, dường như tuổi tác của hai người không kém nhau là mấy, nhưng Mông Khai Nguyên hoàn toàn dùng giọng điệu của vãn bối để nói chuyện. Mà Mông Khai Nguyên và Mông Nguyệt ở phía sau đều lộ vẻ kinh ngạc, nhưng trong mắt lại vô cùng kích động. Bọn họ giờ mới biết được, thì ra cha để những người khác đi chính là vì không để người ngoài biết. Từ đường này còn giấu giếm huyền cơ. Hai hàng lông mày trắng của hộ đường trưởng lão theo gió phiêu động, tiếng nói mấy phần tang thương, thản nhiên mở miệng nói. Tiểu bối vô tri, niệm tình là con cháu Dương gia, tha cho ngươi một mạng, mau chóng rời đi. Dương Thần dường như không nghe thấy, hùng hùng hổ hổ đến trước mặt lão nhân. Tôi nói này ông già, nếu ông sợ bị nổ chết thì nói với tôi trước một tiếng, đi ra sớm một chút không phải xong rồi sao? Ông tiêu hủy chỗ thuốc nổ tôi bày ra, ông bảo tôi phóng hỏa thế nào nữa? Chẳng lẽ muốn tôi lấy bật lửa đốt củi à? Dương Thần, chớ có càn rỡ, ngươi có biết vị trưởng lão Mông Kỳ trước mặt là nhân vật gì không? Cho dù là ông nội Dương Công Minh của ngươi ở đây cũng không dám làm càn. Mông Khải Nguyên trợn mắt nhìn. Tôi là tôi, ông lôi ông nội tôi ra làm gì? Đều là những lão già rồi, ông còn làm ra vẻ đáng thương ở đấy, tôi cảm thấy mất mặt thay ông. Dương Thần liên miên cằn nhằn một câu, sau đó tự mình đi bố trí chỗ thuốc nổ còn lại một lần nữa. Mấy người Mông Gia đều không nghĩ đến, Dần Thần hoàn toàn không biết chữ sợ viết như nào, lại muốn tiếp tục cho nổ. Mông Kỳ được gọi là hội đường trưởng lão, tuy là phụ trách bảo hộ từ đường tổ tông, nhưng lại là nhân vật nguyên lão cao cấp chân chính của Mông Gia, còn là mạch cơ bản nhất. Vạn bối như Mông Khai Nguyên, bên ngoài là bang chủ, nhưng trong mắt ông ta chẳng qua chỉ là con búp bê nhỏ. Mông Kỳ không ngờ tới chính là hai mươi mấy năm không ra ngoài, không ngờ lại đụng phải tên tiểu tử không sợ trời không sợ đất, khiến ông ta tức giận vô cùng. Trong lúc nhất thời, Mông Kỳ cảm thấy buồn cười. Còn người già của ông lóe ra quang mang, tay áo của áo bào xám mạnh mẽ phất lên, mang theo sóng chiều chân nguyên. Dần Thần đang muốn đi bày đống thuốc nổ ra, toàn bộ bị lực chân nguyên đập nát, rơi rớt bốn phía, hoàn toàn không có tác dụng. Một phá hoại từ đường Mông Gia trước mặt lão già này, nhóc con không biết trời cao đất rộng. Mông Khuyết và Mông Nguyệt ở phía sau đều nhìn đến mắt lóe tình quang. Đây mới thực sự là khả năng tuyệt vời. Cậu phù luyện đến tình trạng gì mới có thể có thực lực này? Dần Thần thấy tình cảnh này lại hít sâu một hơi, chỉ hận không thể dùng tu vi của mình, nghiến răng nghiến lợi xoay người lại. Lão già, ông cũng đừng có quá đáng. Tôi không muốn, ông không muốn tôi dùng thuốc nổ làm nổ, nhất định phải để tôi đập tan mới được đúng không? Được, ông chờ đó. Dần Thần đâu chịu bỏ qua, cũng lười so chiều với lão nhân, bởi vì trong tình huống không thể dùng tu vi, bản thân chưa chắc đã bắt kịp một tu sĩ hóa thần kỳ như ông ta. Cho nên Dần Thần phi thần nhảy lên, đi thẳng tới cửa từ đường, hai tay bắt lấy cửa lớn dài hơn 2 thước, thoải mái kéo ra ngoài. Chỗ kết hợp của 2 miếng cửa lớn cùng tường khó có thể kiên trì mà phát ra âm thanh gào thét, trùng hợp kim kết nối đã bị kéo đứt. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV, chương 1385, hèn hạ vô sỉ. Người làm càn. Trưởng lão Mộng Kỳ thiếu chút nữa ngất đi. Tiểu tử này không ngờ không hề dừng lại, bắt đầu hủy căn phòng. Ông ta lửa giận hừng hực, nâng lên tay trái, thân hình vừa động lập tức đứng trước mặt Dương Thần, một trưởng bằng chân nguyên lực hướng tới ngực Dương Thần. Khóe miệng Dương Thần lộ ra nụ cười khinh thường. Tuy công pháp Mộng Kỳ luyện rất có uy thế, là công pháp công kích có mạnh chút, nhưng dù sao cũng chỉ là hóa thần kỳ, muốn làm tổn thương hắn còn chưa có đủ tư cách. Dương Thần cũng không né tránh, vững vàng đứng tại chỗ, dùng ngực tiếp nhận một trường sức thấu ngàn quân này. Một âm thanh trầm đục, chân nguyên tứ tán, tạo nên sóng gợn, làm cho mái hiền xung quanh rung động. Mộng Kỳ vốn tưởng rằng Dần Thần sẽ bay ra ngoài mấy chục thước, nhưng kinh hãi phát hiện Dần Thần đang dùng ánh mắt trêu tức nhìn mình, không chút thương tổn. Dần Thần đem 2 cánh cửa sắt trên tay ném vào trong từ đường, đẩy ngã một đống bài vị bằng gỗ xuống đất. Đám người Mộng Khải Nguyên sắc mặt trắng bệch, cảnh tượng trước mắt giống như là mơ, hoàn toàn khác so với tưởng tượng của bọn họ. Mộng Kỳ vừa ra tay sẽ lập tức phòng vần biến chuyển. Mộng Kỳ một công không thành, lùi về sau vài mét, nói với 3 người Mộng Khải Nguyên phía sau. Các người đi ra hẳn ra, lão muốn động trần cách. Vâng, trưởng lão. Mộng Khải Nguyên không dám nói thêm gì, lập tức ý bảo cho con Mộng Khuyết cùng ông ta rời khỏi nơi này, tránh để Mộng Kỳ không thoải mái trần tay. Dần Thần lười để ý nhiều như vậy, hắn đã đi đến chỗ những ngọn đèn dầu. Bên trong, chỗ hưởng khói đó là tế điện tổ tiên. Hàng năm không ngừng, không phải vừa lúc có thể dùng để thiêu đốt tấm màn che bằng vải dệt sao? Nhìn thấy Dần Thần muốn vào trong phòng phóng hỏa, Mộng Kỳ không dám có chút trì hoãn, gấp gáp đứng phía trước Dương Thần, ngăn cản đường đi của hắn. Nghiệt xúc, đừng mong thực hiện được. Trước lúc Mộng Kỳ bước vào hóa thần kỳ, chính là dựa vào võ công quyền trường nhập đạo. Lúc này buông ra ràng buộc, thúc giục chân nguyên toàn thân, bắt đầu tiến hành công kích điên cuồng đối với Dương Thần. Quyền trường chứa toàn bộ chân nguyên, làm cho nắm tay Mộng Kỳ mang theo khí phách chưa từng có từ trước đến nay, nhanh như thiểm điện rào long, một trận cuồng oanh hướng tới thân thể Dương Thần. Các bộ vị yếu hại trên thân thể Dương Thần đều bị quyền đấm cước đá. Trong vài giây ngắn ngủi, thân thể đã bị đả kích, đập nát thành vài rách. Nhưng cho dù Mông Kỳ đánh thế nào, thân thể Dương Thần vẫn nguy nga như đỉnh núi, lù lù bất động, cũng không có bất kỳ vết thương nào. Đến khi quyền của Mông Kỳ càng ngày càng hướng xuống phía dưới của Dương Thần, Dương Thần cuối cùng cũng duỗi tay ra, bắt được cổ tay phải đang tiến công của Mông Kỳ. Tự tìm cái chết! Tâm tình phóng hỏa vốn vô cùng tốt của Dương Thần bị làm cho nhiễu loạn, tự nhiên không vui, mắt lộ ra sát ý âm trầm. Lực đạo trên tay trong ánh trong nháy mắt đủ để bóp nát xương cốt lão nhân này. Nhưng chân nguyên của Mông Kỳ bỗng nhiên sinh ra biến hóa vi diệu, cổ tay hình thành một loại lực cường hữu hộ thể, dường như phủ thêm một tầng kiên cố bên ngoài. Bạo! Mông Kỳ hét lớn một tiếng, trên nguyên lực kiên cố kia sinh ra một cỗ lực lượng cường đại, đánh phăng tay Dương Thần ra. Vừa đạt được, Mông Kỳ lập tức thối lùi mấy bước, khó tin nhìn Dương Thần nửa người đã lõa lồ. Người rốt cuộc là luyện công pháp tà ma gì, có thể chống đỡ được nhiều quyền trường của lão như vậy? Dương Thần nhíu mày, hoạt động bàn tay vừa bị đánh văng ra, lẩm bẩm nói. Không ngờ còn có thủ pháp bảo vệ mình như vậy, sớm biết như vậy sẽ bóp nát yết hầu ông nhanh hơn một chút. Khẩu khí không nhỏ, người chẳng qua là y vào việc có một thân thể mạnh mẽ, thật sự nghĩ có thể thắng được lão sao? Dương Thần có chút tiếc nuối thở dài. Căn cứ vào minh ước chư thần, đối phó với hóa thần kỳ trở lên không tính là nhân loại bình thường. Hiện tại tôi động thủ cũng không tính là phá hoại phép tắc. Mông Kỳ lộ vẻ nghi ngờ, dường như không kịp phản ứng đây là có ý gì. Không ngờ chờ ông ta nghĩ ra, Dương Thần đã nhẹ mà phun ra hai chữ: giải phong. Một cỗ uy áp hào hùng bắt đầu toát ra từ cơ thể Dương Thần, bao trùm bốn phía không gian, không bỏ qua góc nào, giống như lực lượng vô hình bắt đầu áp bức thần kinh người. Mông Kỳ lập tức vận khởi chân nguyên, chống cự uy áp bất thình lình, đồng thời nghĩ ra cái gì đó, kinh hô: không gian pháp tắc, người là chư thần. Cũng khó trách Mông Kỳ kinh ngạc, dù sao ông ta cũng là ngồi thiền trông coi trong tử đường, vài thập niên qua không quá quan tâm tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chỉ làm hết phận sự, cho nên không rõ ràng về bối cảnh của Dương Thần. Yên tâm, mối lửa này không nhất định phải phóng. Dùng không gian pháp tắc để hủy diệt tư đường của các người, vậy cũng quá thuận tiện cho đám các người ấm ức tôi. Dương Thần khống chế được không gian pháp tắc, rốt cuộc có thể bay lên trời. Bốn phía không gian bắt đầu tiến hành nhạy cảm cảm nhận, lực lượng khó có thể dùng lời diễn tả được, bắt đầu tràn ngập lưu chuyển. Tư đường tôi muốn giữ lại để đốt, nhưng căn nhà này tôi không nhất định để đốt. Dương Thần trôi nổi trong khoảng không, tay phải nhẹ nhàng hướng tới một hai cái tòa lầu phía trước. Không gian chi nhận. Một đạo lực lượng không gian được hình thành lên, lấy uy thế không thể ngăn cản, tà tà cắt hai tầng lầu thành hai nửa. Căn nhà trong nháy mắt sụp xuống, nát vụn, một đám bụi đất lớn ầm ầm bay lên. Tuy không gian pháp tắc của Dương Thần kém xa so với của Athena, thậm chí có sự chênh lệch lớn so với mấy người Poseidon, Apollo, nhưng đối phó với một hóa thần kỳ vẫn không mấy lao lực. Lúc trước, Dương Thần dựa vào chân khí tiên thiên còn hơn Ares, là bởi vì tố chất của bản thân cùng không gian pháp tắc vốn không chiếm hoàn cảnh xấu nào. Chính là dựa vào chân khí tiên thiên để đánh vỡ trường mâu mà Ares phong tỏa. Hiện giờ Mông Kỳ tuy rằng có được chân nguyên hóa thần kỳ, nhưng thần thể Dương Thần sẽ không chút e ngại. Không gian pháp tắc cho dù không tổn thương Mông Kỳ, nhưng phá hủy một vài căn nhà tuyệt đối không là vấn đề. Không gian băng tháp. Lại một căn nhà tinh xảo của Mông gia bị không gian băng tháp hoàn toàn đánh sập. Dương Thần chỉ cần nhẹ nhàng bâng quơ ra lệnh một tiếng. Mặt Mông Kỳ đỏ bừng lên, không nhịn được nữa. Cứ tiếp tục như vậy, Dương Thần nhất định sẽ phá hủy toàn bộ Mông gia. Nghiệp chướng! Mông Kỳ hét lớn một tiếng, trên nguyên lực kiên cố bao trùm xung quanh, cuồng mãnh tấn công về phía Dương Thần. Dương Thần thử đánh ra một đạo trận tuyến không gian, nhưng quả nhiên không ngoài dự đoán, bị chân nguyên lực công phá. Dù sao không gian pháp tắc của Dương Thần còn không thể làm được mấy trăm tới mấy ngàn, thậm chí hơn vạn không gian song song. Chỉ là không gian pháp tắc hèn mọn, không đủ nhắc đến. lòng tin của Mông Kỳ tăng mạnh, lại một trận loạn quyền hướng về phía Dương Thần. Dương Thần không ngờ hắc hắc cười nói: "Tiến công quấy nhiễu của ông đánh tôi hơn vạn quyền thì ông đây cũng không nhíu mày lấy một cái. Ông càng đánh, tốc độ động thủ hủy nhà của tôi càng nhanh." Mông Kỳ trong nháy mắt đánh ra hơn 100 quyền, rốt cuộc phát hiện Dương Thần nói rất đúng. Nắm đấm của mình vẫn không thể tạo thành tổn thương đối với Dương Thần, thậm chí không có chút ảnh hưởng đến động tác của hắn. Mà Dương Thần căn bản không để ý tới mình, tiếp tục dùng không gian pháp tắc để đánh những căn nhà thành mảnh nhỏ. Tiếng âm thanh sụp đổ không dứt bên tai. "Lão già, ông là muốn tôi san bằng toàn bộ đại viện Mông gia, hay là muốn tôi thiêu hủy tứ đường các người?" Dương Thần đưa ra một lựa chọn khiến Mông Kỳ nghẹn khuất. Mông Kỳ giật mình, lùi về sau một khoảng, sắc mặt âm tình bất định, ngực khó thở. Nếu không có tù vi cao thâm, hắn đã phun ra một búng máu rồi. Nhìn cảnh khu nhà Mông gia tàn hoang tiêu điều, Mông Kỳ cảm thấy hổ thẹn, vô cùng khuất nhục đối với liệt tổ liệt tông. Dương Thần nhìn ở trong mắt, trong lòng trộm mừng. Nếu không phải bây giờ mình có chút khó khăn khi giết ông ta, thì làm sao có thể chơi đùa như này. Kỳ thật không gian pháp tắc của mình đâu cần san bằng từng căn phòng, nhiều nhất 2-3 cái không gian bằng tháp là có thể san bằng toàn bộ kiến trúc dưới mặt đất rồi. Nhưng càng phá hủy như vậy, càng tra tấn tâm thần người của Mông gia. "Đê tiện, vô sỉ!" Mông Kỳ sau khi chửi một câu, thân ảnh chợt lóe lên, xông vào trong tử đường. Dương Thần buồn bực, người này trốn vào trong làm gì? Chờ mình một nồi mồi lửa đốt chúng. Tâm không khỏi sinh ra tò mò, đi theo vào trong. Đi vào trong tử đường, chỉ thấy Mông Kỳ đứng trước một đống lớn linh vị không đếm được, cùng kính hành lễ quỳ lạy với liệt tổ liệt tông phía trên. Từ bài vị ở phía trên, có thể thấy lịch sử của Mông gia so với Dương gia chỉ có thể nhiều hơn chứ không ít hơn. "Liệt tổ liệt tông trên trời, vạn bối Mông Kỳ bất tài, hôm nay gặp hạng người ác độc, tạm thời xin đưa bài vị của tổ tông cùng linh bảo trấn trạch ra khỏi nơi này." Dư Thần vừa nghe đến 4 chữ linh bảo trấn trạch, tim đập mạnh một nhịp, ánh mắt lập tức nhìn lên đồ trang trí màu vàng kim ở trên miếu thờ. Nơi đó rõ ràng là bày một cái hộp gấm tinh xảo vân hồng. Lòng Dư Thần khẽ động, không đợi Mông Kỳ theo khuôn phép nói chuyện xong với bài vị tổ tiên, đã dùng không gian di chuyển hiện ra bên cạnh điện thờ, đưa hộp gấm kia vào nhẫn không gian. Chương 1386, gây họa. Mông Kỳ đang chuẩn bị dập đầu với các lão tổ tông, suýt thì ngất đi. Nhìn Dương Thần đang đắc ý cười tủm tỉm rào rạt ở nơi đó, ông ta hét lên điên cuồng: "Súc sinh, trả linh bảo gia tộc lại cho ta!" Mỗi một nhiệm kỳ hội đường trưởng lão, ngoài chăm sóc bài vị của tổ tông gia, còn có một chức trách trọng đại khác là bảo vệ linh bảo trấn trạch này. Xuất phát từ lòng tôn kính đối với tổ tông và linh bảo, Mông Kỳ mới quỳ lại như vậy, không ngờ lại bị Dương Thần thừa cơ. Cũng là ông ta không thể ngờ được, đường đường là đại thiếu gia Dương gia, không ngờ lại có thể làm ra hành vi cuồng đạo không biết xấu hổ này. Dương Thần khoan thai cười tà nói: "Ông già, ông ngốc à? Con bảo bối gì thì nói ra xem. Ông nói đây là cái gì mà linh bảo trấn trạch, tôi có thể không lấy sao? Hơn nữa toàn bộ nhà các người đều bị tôi hủy rồi, sao có thể tha cho bảo bối chứ? Tôi cũng không phải là ngu xuẩn, loại chuyện đoạt đồ người ta thích tôi khá thích làm." "Ngươi Dương gia mấy đời trung lương, sao có thể sinh ra nghiệp chướng như ngươi? Ngươi quả thực không bằng cầm thú, bần thỉu không ai bằng." Mông Kỳ cũng không biết phải mắng như thế nào mới được. Dương Thần không vui: "Người phụ nữ của tôi mắng tôi bằng cầm thú thì thôi đi, lão già như ông tôi chưa đụng đến, ông dựa vào cái gì mắng tôi không bằng cầm thú?" "Ngươi..." Mông Kỳ tức giận đến nghẹn lời, nghiến răng nói: "Cuối cùng ngươi có trả linh bảo lại cho ta không?" "Linh bảo? Linh bảo gì? Tôi không biết nha." Dương Thần bắt đầu chơi xấu, dù sao ra mặt dày cũng thành quen rồi. Ánh mắt Mông Kỳ lộ ra vẻ tàn nhẫn, tựa hồ đã hạ quyết tâm chuyện gì, ai oán liếc mắt nhìn Dương Thần một cái, tay áo bào trò vung lên, khoanh tay nói: "Hay cho Dương Thần ngươi, ngươi nghe cho rõ ràng, những chuyện hôm nay ngươi làm, chắc chắn Mông gia sẽ hoàn trả gấp trăm lần. Ai cũng không thể bảo vệ được ngươi. Nói xong, Mông Kỳ dùng chân nguyên cuốn hết bài vị của tổ tông đi, để vào trong một cái gương dương bằng gỗ lim, sau đó nâng lên phóng đi. Ông ta không thể động thủ với dương thần ở trong từ đường. Đây đối với ông ta mà nói chính là bất kính với tổ tông. Hơn nữa ông ta biết, cho dù mình có mạnh hơn nữa thì cũng sẽ không làm gì được dương thần. Ý của Mông Kỳ nhất định là sẽ đi tìm viện binh để trả thù. Dương thần tuy lo lắng sẽ dẫn đến nhân vật gì gây phiền phức, nhưng trước mắt vẫn là phá hỏng căn nhà này để thực hiện lời mình đã nói ra. Thật sự là làm việc tốt thường gian nan mà. Đối thủ hóa thần kỳ đi rồi, dương thần cũng sẽ không tiếp tục không biết xấu hổ dùng không gian pháp tắc để hủy căn nhà. Dù sao mục đích cũng đã đạt tới rồi. Dương thần nhanh nhẹn đem nến và dầu vừng vẩy vào màn che lớn và bức rèm. Rất nhanh, những cây gỗ làm xà ngang đã bắt đầu cháy. Từ đường này kết cấu tạo nên đều là gỗ, sau khi bốc cháy rất dễ hình thành ngọn lửa hừng hực. Xa xa, từ bãi đỗ xe lớn bên ngoài đại viện Mông Gia nhìn lại, đã là một mảng ánh lửa, khói đặc cuồn cuộn. Mông Khải Nguyên cùng đệ tử Mông Gia và các bang chúng Hoa Nam bang, mắt toàn ánh lửa, đều lộ ra vẻ phẫn nộ oán giận. Vừa rồi bọn họ đã nghe thấy âm thanh đổ sụp kịch liệt từ bên trong truyền tới, nhưng ai cũng không dám tùy tiện tiến vào. Không bao lâu sau, ngọn lửa bắt đầu cháy lên. Chà, trưởng lão Mông Kỳ không thể ngăn được sao? Mông Khuyết không thể tin được hỏi. Mông Khải Nguyên trầm mặt thấp giọng nói. Nhất định là tiểu tử kia gian lận. Tu vi võ đạo của trưởng lão đã sắp đạt đến trình độ tuyệt vời. Nhân vật tu hành đắc đạo, sao có thể không đánh lại tiểu tử kia? Bởi vì hiện trường hỗn loạn, các bằng chúng ở phía sau cũng không nghe rõ hai cha con họ đang nói cái gì. Lúc này Mông Kỳ một thân áo bào cho, tay nâng một thùng gỗ lim lớn, bước chân như gió, chớp nháy mắt đã tới trước mặt đám người Mông Khai Nguyên. Phần lớn những người ở đây đều không biết lão nhân này là ai. Toàn bộ trong mắt yên tĩnh lại, kinh ngạc nhìn Mông Kỳ một tay ôm thùng lớn. Mông Khai Nguyên, việc hôm nay lão phu muốn thông báo sư trưởng trong môn cùng dừng ra không chết không chừng. Bài vị tổ tông này người nhất định phải bảo quản tốt, tìm một nơi phòng thủy bảo địa để thờ cúng. Dứt lời, Mông Kỳ nhẹ nhàng phóng thùng gỗ lim xuống mặt đất. Mông Khải Nguyên vừa nghe thầm nghĩ, chẳng lẽ trưởng lão Mông Kỳ thực sự đánh không lại tiểu tử kia, nhưng không dám hỏi nhiều, khom lưng xác nhận. Mông Kỳ quay đầu lại, ngọn lửa hung hăng tràn ngập trong mắt, lắc mình một cái, biến mất không thấy bóng dáng. Bằng chúng Hỏa Nam bang đều tưởng rằng mình gặp quỷ, nhưng chiếc thùng sắt thực vẫn còn tồn tại trên mặt đất. Ông nội, trưởng lão nói sự chuyển trong môn là có ý gì? Mộc Nguyệt nghe ra một chút nội dung chủ yếu, mắt lộ ra vẻ kỳ dị hỏi. Mộc Khải Nguyên ít có được vẻ mặt không hờn không giận, trừng mắt liếc cháu gái một cái. Chuyện không nên hỏi, đừng hỏi nhiều. Chuyện nếu cháu nên biết, ông nội tự nhiên sẽ nói cho cháu biết. Mộc Nguyệt có chút ủy khuất, à một tiếng cúi đầu. Nhưng chỉ khuôn mặt kiều mị lại tràn ngập các loại tâm tư phức tạp. Chà, làm sao bây giờ? Dương thần kia có thể giết ra không? Mộng Khâm suốt từ đầu không dám lên tiếng, lo lắng hỏi. Mộng Khải Nguyên vài phần khinh thường nhìn đứa con út. Sao? Sợ trường sợ bảo vệ môi trường sợ rồi. Cha, người đừng cười nhạo con nữa. Con cũng là lo lắng cho an nguy của mọi người mà. Bản thân Mông Khâm cũng không tin vào lời nói dối của mình. Mông Khải Nguyên hừ lạnh một tiếng. Vợ tốt, con trai tốt của anh, thật sự có thể khiến Mông gia chúng ta vinh quang rồi. Đều có thể chủ động khiêu chiến với Dương gia. Bước tiếp theo, không phải các người định công chiếm Yến Kinh à? Mông Khâm sợ tới mức nhũn cả chân, phịch quỳ rạp xuống đất, cầu xin nói. Cha, con thật sự không biết việc này. Đều là Trương Linh và Mông Chiết Tần làm sau lưng con. Trương Linh vừa rồi còn khóc giống vì cha mình, lúc này cũng bất chấp. Thấy Mông Khâm quỳ xuống như vậy thì cũng vội vã quỳ xuống. Mông Chiết Tần chỉ sợ ông nội khởi binh vấn tội, không dám do dự nhiều, cũng quỳ xuống lạnh lùng, lạnh run. Quỳ, quỳ, quỳ, Các người chỉ biết có quỳ. Tiểu tử Dương gia cũng dám đơn thương độc mã xông vào tư đường Mông gia, ngay cả tư đường cũng đốt rồi, các người lại chỉ biết quỳ xuống. Nếu không niệm tình người mẹ quá cố của các người, ta đây ngay bây giờ nhất định sẽ bắn chết đứa con bất hiếu này. Còn cả Trương Linh, Triết Tân, các người nghe cho rõ, từ nay về sau còn có nửa điểm khiến ta khó coi thì đừng trách Mông Khải Nguyên này không nói đến tình thân. Mông Khải Nguyên chửi rủa một trận khiến cho mọi người lặng ngắt như tờ, không dám ngẩng đầu. Nhưng đa phần đều rõ ràng, lần này Trương Linh và Mông Triết Tân sẽ không bị trừng phạt. Làm con trai cả của Mông Khâm, Mông Triết Long cũng đen cả mặt. Cha và em trai quỳ trước mặt mọi người, gã làm đường chủ Hắc Mộc Đường cũng không dám ngẩng đầu. Đối với người cha và em trai này, càng không có sắc mặt gì tốt. Ông nội, Dương Thần kia sao lại không thấy động tĩnh gì nữa? Đi rồi sao? Mộng Nguyệt tò mò hỏi. Mộng Khải Nguyên thở ra một hơi. Con có thể ở lại ăn khuya nữa sao? Tiểu tử này cũng thật được việc, cái gì cũng không để ý, phóng hỏa xong liền đi. Chờ xem, Dương gia chỉ cần không biến mất trên đời này, sớm muộn gì cũng sẽ bắt được hắn. Đến lúc đó có hắn chịu. Mộng Khải Nguyên không biết chính là Dương Đại Vô Lại lúc này không chỉ đốt từ đường nhà ông ta, mà ngay cả Linh Bảo Trấn Trạch cũng không biết xấu hổ cướp mất. Chỉ là Mông Kỳ không tiện nói ra, như vậy quá mất mặt hộ đường trưởng lão ông ta rồi. Bàng chúng Hòa Nam Bang ở bên ngoài nhìn ánh lửa than thở, mà ở trong đại viện, Dương Thần lại tâm sinh cảnh giác, thấy được Tuyệt Kiếm đạo nhân, đạo sĩ Mũi Trầu đã lâu không gặp. Là một sứ giả Hồng Mông, Tuyệt Kiếm đạo nhân lưng đèo phi kiếm, nhận thấy được động tĩnh của không gian pháp tắc, liền chạy tới nơi này. Khi đến nơi, từ đường Mông già che đến sáng sủa. Trong lúc nhất thời, sắc mặt Tuyệt Kiếm đạo nhân rất khó coi, nhíu mày nhìn Dương Thần. Người vì sao làm vậy với Mông già? Dương Thần lười giải thích nhiều. Tóm lại là người của Mông già chọc tới ta trước, hơn nữa cũng là bởi vì trường lão hóa thần kỳ của Mông già, ta mới giải phóng. Đây không tính là vi phạm mình ước chứ? Người gây ra họa rồi. Tuyệt Kiếm đạo nhân cũng không muốn hiểu nhiều về tình hình thực tế, trầm giọng nói. Mông gia mặc dù là gia tộc thế tục, nhưng lại dựa vào chỗ dựa vững chắc phía sau, không đơn giản như người suy nghĩ đâu. Dương Thần sửng sốt, càng cảm thấy quái dị. Người nói như vậy, hình như rất khủng bố. Tu sĩ hóa thần kỳ trở lên của Hoa Hạ, không phải đều bị nhét vào Hồng Mông sao? Làm sứ giả Hồng Mông, người còn cảm thấy thế lực gì khủng bố? Tuyệt Kiếm đạo nhân bùi ngùi thở dài. Trên thực tế, bần đạo cũng không quá rõ ràng. Đây là lần đầu tiên bần đạo đảm nhiệm sứ giả Hồng Mông. Trước kia vẫn không mang đến thế tục. Trước khi ra đây, giám sát sư đại nhân quản lý chúng ta từng cố ý đề cập qua. Bên trong thế tục, Mông gia cũng là một trong những gia tộc đặc thù, không được quấy rầy tu sĩ hóa thần kỳ trở lên của Mông gia. Bằng không, sẽ bị Hồng Mông đưa tới mầm tai vạ. Bên trong cấp bậc xâm nghiêm của Hồng Mông, có một số là thượng tầng, hoặc là những nhân vật lớn mới hiểu về bí văn đó. Tu sĩ Hồng Mông bình thường như chúng tôi, không thể nào biết được. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1387, Cô gái của bóng đêm. Dương Thần cười khổ trong lòng. Nói như vậy, chính mình dường như bày ra chuyện lớn rồi. Tôi hiện tại lực cũng phóng rồi, người cũng đánh rồi, thù cũng đã kết rồi. Bình tới tướng đỡ, thật sự tránh không lại thì bỏ chạy. Đến lúc đó rồi nói. Nói xong, Dương Thần liền muốn quay người rời đi. Tâm trạng lớn của hắn không còn đi buồn lo vô cớ. Mặt Tuyệt Kiếm đạo nhân hiện lên tia nghi ngờ. Vừa rồi khi anh ta đuổi tới thì phát hiện Dương Thần dường như không còn khả năng cảm nhận như trước cái loại tu vi bá đạo. Ánh mắt lưu truyền, Tuyệt Kiếm đạo nhân tràn ra một đạo thần thức, đi tới điều tra người Dương Thần. Nhưng vừa mới tiếp xúc với Dương Thần, một cỗ trần nguyên vô cùng hung tàn từ đan điền của Dương Thần trào ra, thôn tính thần hồn của Tuyệt Kiếm đạo nhân. Tuyệt Kiếm đạo nhân cuống quýt thu hồi thần thức. Một thần toát ra mồ hôi lạnh, hoảng sợ nói. Người cố ý che giấu tu vi của mình, là muốn sắp đặt để hại bần đạo sao? Dần thần quay đầu lại trêu chọc nói. Ngươi đều cảm nhận được tu vi của ta rồi. Ngươi nghĩ rằng ta muốn hại ngươi thì phải che giấu tu vi sao? Tuyệt kiếm sừng sốt. Đúng là có chuyện như vậy. Nhưng lại không biết dần thần đột nhiên mạnh lên bao nhiêu. Tu vi thì vô cùng hoảng sợ. Tiểu tử này rốt cuộc là tu luyện như nào? Nói thật, nếu không có sự chênh lệch tu vi quá lớn, Tuyệt kiếm thật sự hận không thể chém giết đoạt công pháp của hắn. Nhưng ông ta không biết, trong lòng dân thần vô cùng buồn bực. Tình huống hiện tại của chính mình chính là một ngọn núi vàng trước mắt, nhưng lại không biết sử dụng như nào. Thật sự là tức chết người. Lắc lắc đầu, dân thần thả người nhú lên mấy cái, liền biến mất dưới bầu trời đêm. Xe vận tải đã báo hỏng rồi, hắn phải lái xe của mình để quay về Trung Hải. Tuyệt kiếm đạo nhân đứng lặng bên ngoài từ đường đang thiêu đốt, lòng sinh nghi hoặc. Nếu dân thần có tu vi hùng hậu như vậy, thì tu sĩ mông già kia sao có thể còn sống? Hơn nữa, vì sao dân thần muốn dùng không gian pháp tắc để chiến đấu? Dưới tình huống trăm thứ không được kỳ giải, Tuyệt kiếm đạo nhân chỉ có thể rời đi. Ông ta còn phải trở về thế giới huyền ảo, báo cáo lại tình huống đặc thù lần này với giám sát sử Hồng Mông. Rạng sáng, trong phòng tổng thống khách sạn 5 sao Hilton ở tỉnh Giang. Từ nơi này nhìn xuống ngọn đèn của thành phố, giống như bầu trời đầy sao, một con đường uốn lượn giống như dãy ngân hà, những chiếc xe thừa thớt lưu động trong đêm khuya. Dựa vào cửa sổ sát đất, một chiếc bàn công tác rộng lớn, bên cạnh chiếc đèn phong cách châu Âu, một cô gái đang lặng lặng đặt bút viết lên lan văn kiện. Ống tay áo tuyết trắng, khoác một chiếc áo khoác màu vàng nhạt, tóc đen xõa trên vai, buông xuống tới tận dưới hông. Bàn tay trắng nõn tào nhã nâng má. Khuôn mặt hoàn mỹ có chút quá đáng, nghiêng nghiêng, vẻ mặt thản nhiên, lộ ra chút u sầu không đổi, tăng thêm vài phần khí chất lãnh diễm. Đã là một giờ sáng của ngày hôm sau, nhưng cô không có chút ý nghĩ sẽ đi nghỉ ngơi. Vẫn như cũ không biết mệt mỏi, lật xem những chữ cái dày đặc trên giấy. Lúc này một cô gái dáng dấp thiếu phụ, tướng mạo uyển chuyển, dáng người thướt tha, khoác áo khoác màu đen, bưng tới một ly cà phê nóng hầm hập, lặng lẽ đặt lên bàn. Chủ tịch, đã khuya rồi còn chưa đi nghỉ sao? Triệu Hồng Yến thân thiết hỏi. Cô vốn ở trong nhà ăn Tết, nhưng Lâm Nhược Khê đột nhiên trở về, hơn nữa còn sấm rền gió cuốn đến tỉnh khác khảo sát. Cô là tân bộ trưởng bộ quan hệ xã hội, là lính hầu, tự nhiên phải đi theo. Hơn nữa bởi vì Lâm Nhược Khê lúc trước không sắp xếp trợ lý, cô đã từng làm trợ lý, này tự nhiên thành trợ lý lâm thời. Phòng tổng thống của khách sạn rất lớn, có 4 chiếc giường. Cô có may mắn được ở cùng một phòng với Lâm Nhược Khê, tiện cho việc truyền đạt mệnh lệnh xuống cấp dưới. Hai ngày ra ngoài này đều tràn ngập nghi hoặc. Triệu Hồng Yến không rõ sao Lâm Nhược Khê lại đột nhiên quay về từ Yến Kinh. Là có mâu thuẫn gì với Dương Thần sao? Nếu thế thì lần mâu thuẫn này cũng quá lợi hại đi. Lâm Nhược Khê ngẩng đầu, vẻ mặt thản nhiên cười cười. Không có việc gì, Hồng Yến không cần phải để ý, đi ngủ trước đi. Cấp trên cũng chưa ngủ, ở đây xem tài liệu, một trợ lý như em sao dám ngủ trước? Triệu Hồng Yến cười nói. Không sao, chị cho em đi. Lâm Nhược Khê lấy tách cà phê qua, nhấp một hơi, có chút đắng. Triệu Hồng Yến nhàn mặt nói. Chủ tịch, chị tiếp tục như vậy thì không được. Chị đã sắp 3 ngày không ngủ rồi. Chúng ta cũng không cần phải đặc biệt đẩy nhanh tiến độ. Chị vì sao lại nhất định không chịu đi nghỉ? Lâm Nhược Khê nhẹ nhàng mân mê môi đỏ mọng. Trên thực tế cô không nhất định phải ngủ. Chỉ cần vận công là có thể tiêu trừ mệt nhọc. Nhưng không ngủ như vậy vẫn sẽ có cảm giác không thoải mái. Không phải người mệt mà là tâm mệt. Buông tách cà phê, Lâm Nhược Khê kéo kéo áo khoác lên vai, từ từ đứng dậy, xoay người đi đến bên cạnh cửa sổ sát đất, nhìn thành phố yên lặng bên ngoài. Triệu Hồng Yên đứng phía sau, nhìn bóng dáng xinh đẹp trước mắt đứng trước cửa sổ, không biết vì cái gì cảm thấy có chút cô lạnh, tang thương. Hồng Yên, nếu chị nói chị là sợ nằm mơ nên mới không dám ngủ, em có tin không? Lâm Nhược Khê cúi đầu cười tự giễu. Triệu Hồng Yến sừng sốt, nghĩ nghĩ nói. Là ác mộng sao? Lâm Tổng, có phải là tâm tình không tốt nên mới như vậy? Lâm Như Khê lắc đầu. Chị cũng không biết. Chị chỉ biết lúc này bảo chị đi ngủ, chị làm không được. Triệu Hồng Yến cắn chặt răng, quyết định lên tiếng nói. Lâm Tổng, thứ cho em nói thẳng, nếu như là bởi vì mâu thuẫn giữa hai vợ chồng, như vậy sẽ rất đáng thương. Em cảm thấy vấn đề có lớn hơn nữa cũng nên thừa nhận công bố, không nên lựa chọn trốn tránh. Như vậy chỉ có thể khiến tâm bệnh ngày càng nặng. Nói xong những lời này, Triệu Hồng Yến cũng cảm thấy tim mình đập vô cùng nhanh, lo lắng không yên. Nhưng mà mặc kệ là Dương Thần cũng tốt, Lâm Như Khê cũng được. Một người là người đàn ông cô mê thích, một người là ân nhân, cũng là cấp trên cùng ngưỡng mộ. Cô không hy vọng họ sống không thoải mái. Lâm Như Khê hờ hững xoay người lại, nhìn Triệu Hồng Yến thật sâu, đột nhiên hỏi. Em cùng anh ta lên giường chưa? Triệu Hồng Yến cảm thấy toàn bộ ánh sáng vây khốn tiêu tan, nghi ngờ mình nghe nhầm. Khuôn mặt giống như quả táo sắp ra nước, chân tay luống cuống đứng tại chỗ, cũng không biết trả lời như nào. Nhìn thấy biểu tình của Triệu Hồng Yến như vậy, bộ dáng bị nói trúng tim đen, Lâm Như Khê từ trong mắt đã đọc ra đáp án. Câu hỏi của chị quá thừa thãi phải không? Em vẫn luôn có tình cảm với anh ta, chị sớm đã nhìn ra rồi. Anh ta cũng không phải chính nhân quân tử gì. Mỹ nữ như em, anh ta có lên giường với em, chị cũng thấy rất bình thường. Không không. Triệu Hồng Yến nóng nảy gấp đến độ nước mắt đều muốn chảy ra. Chủ tịch Lâm, chị nghe em giải thích. Đây đều là lỗi của em, là em đêm hôm đó quá đau khổ, anh ấy không đành lòng cự tuyệt em nên mới... Em chỉ có một lần đó là phản bội chị, nhưng em tuyệt đối không có ý nghĩ gì khác. Em biết anh ấy không phải là người đàn ông mà người đã từng kết hôn như em có thể leo lên. Em không xứng. Em thật sự... Triệu Hồng Yến nói năng lộn xộn, không biết phải giải thích như nào mới có thể rửa sạch kinh hoàng trong lòng. Lâm Như Khê bỗng như nghe được chuyện gì đặc biệt thú vị, dùng nhàn như tuyết liền lộ ra một chút tiêu ý. Không đành lòng cự tuyệt. Không đành lòng. Mắt Lâm Như Khê hiện lên một đoạn hồi ức, hé miệng cười nói. Hồng Yến, em không cần kích động, chị không có ý trách em. Anh ta vốn có rất nhiều phụ nữ, chị sớm đã quen rồi. Được em nhắc như vậy, chị thật ra lại nhớ tới, dường như lúc trước chị cùng anh ta kết hôn, anh ta cũng là không nỡ cự tuyệt mới đồng ý. Triệu Hồng Yến ngây dại, cô tự nhiên không tưởng tượng được Lâm Như Khê lúc trước dùng nhảy lầu tìm chết để uy hiếp Dương Thần lấy cô, mặc cho là hôn nhân theo hiệp ước. Lâm Như Khê sau đó mới dần dần suy nghĩ cẩn thận. Ngày đó Dương Thần đều không phải là thật sự để ý sống chết của cô. Hắn không phải là loại đàn ông biết thường hòa tiếc ngọc, mà là vì ánh mắt và dung mạo của cô quá giống 17. Vì vậy mới có thể khiến người đàn ông này không đành lòng cự tuyệt. Đương nhiên, đó đều là chuyện sau khi hai người đã thật sự có cảm tình. Lặng lặng nhắm mắt một lát, thời điểm Lâm Như Khê mở mắt ra, mắt đã lộ ra một chút kiên quyết khác thường, nói với Triệu Hồng Yến. Em tin chị không? Triệu Hồng Yến xoa xoa nước mắt, không chút do dự gật đầu. Vì sao? Em không biết, nhưng em vẫn bằng lòng tin tưởng, quyết sách của Lâm Tổng vĩnh viễn đều đúng đắn. Triệu Hồng Yến thành khẩn nói. Lâm Như Khê mỉm cười, đưa tay chỉ lên bàn làm việc, một phần văn kiện đã đóng dấu. Em cầm lên nhìn đi, chấp hành một cách tỉ mỉ, thông báo em đi làm. Triệu Hồng Yến thật cẩn thận cầm lấy văn kiện phía trước, vừa mở nha ra nhìn, mặt cười đột nhiên trắng bệch. Lâm Tổng, chị đây là vì sao? Em đã nói sẽ tin tưởng vô điều kiện, cho nên chỉ cần theo đó mà làm. Lâm Như Khê không muốn giải thích, yên lặng xoay người, nhìn bầu trời đêm của thành phố, buồn bã xuất thần. Hết chương 1387, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.